Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 180. Địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương. 3/6. Vì sao? Địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương. Không có làm cái gì đại quy mô tuyên truyền. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì xuất phẩm phương là Hoa Nghị huynh đệ. Tiểu tồi đầu mâu chỉ. Đều là Hoa Nghị, các anh em. Nói như thế nào đây? Kỳ thực sở dĩ điện ảnh và truyền hình công ty lập nghiệp đều có chút màu xám. Tay trắng dựng nghiệp chỉ tồn tại ở truyện cổ tích. Căn bản không chịu nổi cha. Hoa Nghị lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đừng nói Variety tuyên truyền. Chính là trên Weibo hỗ trợ gọi một hồi. Đều có một đống bạn trên mạng chống lại. Hà lão sư xuất phát từ bằng hữu đạo nghĩa. Hỗ trợ tuyên truyền một hồi. Tứ đại thiên vương. Sau đó bạn trên mạng nhắn lại Hà Cảnh 16 nhà công ty. Tiền từ đâu đến? Có hay không trốn thuế lậu thuế? Có muốn hay không tra một hồi? Hoặc là yêu, bắt đầu đứng thành hàng, kiểm toán, cuối cùng làm cho Hà lão sư xóa điều này Weibo. Tình huống như thế, còn ai dám ra tay? Địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương. Chi phí chế tác khẳng định vượt qua 300 triệu. Từ khắc mấy năm qua các loại dùng đặc hiệu. Không ngừng hắn đạo diễn cuộn phim. Bao quát giám chế mấy bộ phim. Đều thuộc về đặc hiệu tảng lớn. Tam thiếu gia đích kiếm. Kỳ môn độn giáp. Chi phí sản xuất chí ít đều là 150 triệu. Vì sao? Kỳ môn độn giáp. Đại lượng dùng đặc hiệu có thể lý giải. Tam thiếu gia đích kiếm. Treo treo oai, liền có thể đập võ hiệp điện ảnh. Tại sao phải làm thành đặc hiệu tảng lớn? Rất đơn giản, bởi vì hắn nhập cổ Hàn Quốc Dexter Studio. Đó là một nhà chuyên môn làm đặc hiệu công ty. Mấy năm qua nội địa đặc hiệu công ty lực lượng mới xuất hiện. Trình độ hoàn toàn không kém gì Hàn Quốc phương diện. Giá cả còn có ưu thế. Điều này sẽ đưa đến Dexter Studio ở nội địa kỳ thực không lớn bao nhiêu sức cạnh tranh. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tự khắc chính mình trên. Bất quá, tứ đại thiên vương, marketing vẫn có. Một đống người đã sớm ở thổi Trung Quốc điện ảnh công nghiệp hóa tiên phong, hoặc là địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương. Coi hiệu ở tiếng Hoa trong điện ảnh nằm ở vị trí nào? Không có một cái khen cố sự. Kỳ thực, người chỉ cần nhìn một bộ trước khi điện ảnh chiếu marketing thông cảo cùng một màu, đặc hiệu thật. Tốt, diễn viên rất nỗ lực. Phục hóa đạo cụ rất tốt. Vậy khẳng định là phim dở. Không phải tục, chính là nát. Chu Tiên, không nát, là tục. Tục tới cực điểm. Trộm sách không phải trộm sách. Người đọc sách sự. Làm sao có thể nói trộm đây? Còn rời ả trộm đổi khái niệm. Từ chọn vai bắt đầu liền nát thấu. Còn không cho người nói rồi. Kỳ thực, tứ đại thiên vương, phòng bán vé cùng xếp phim khẳng định là thấp hơn. Xin chào, quý ông tỷ phú, pre-sale đều có thể nhìn ra. Người trước chỉ có hơn 30 triệu. Người sau trực tiếp quá 100 triệu. Thẩm Đằng cộng Diêm Phi. Đại ma, bẩm sinh ưu thế, thật, Thẩm Đằng theo một ý nghĩa nào đó đã có hài kịch điện ảnh loại hình mảnh phòng bán vé sức hiệu triệu. Chỉ cần hắn diễn viên chính, nhất định sẽ có người mua vé. Còn có, Nãi Tiêu cũng cộng điểm không ít. Cái này cũng là thật, nàng so với Tống Vân Hoa người qua đường Độ Thiện cảm cao hơn nhiều. Ngày đầu 45% xếp phim bắt 220 triệu phòng bán vé. Trực tiếp vung, tứ đại thiên vương, hơn 2 lần, người sau ngày đầu phòng bán vé là 110 triệu. Đúng rồi, Tà Bất Áp chính, xếp phim đã giảm xuống đến không đủ 1%, tính gộp phòng bán vé 577 triệu. Phòng trừng phá 600 triệu có chút khó khăn, thật rất lúng túng. Bắc Dương ba bộ khúc, Tà Bất Áp chính, làm thu quan tác phẩm, phòng bán vé không có vượt qua 8 năm trước. Nhượng Tử Đạn Phi, vẻn vẹn so với Nhất Bộ Chi Giao, nhiều tiếp cận 60 triệu. Trở lại, Tứ Đại Thiên Vương, theo lý thuyết, Địch Nhân Kiệt, cái này IP cũng coi như là đại IP. Địch Nhân Kiệt chi thông Thiên Đế Quốc, 10 năm chiếu phim, bắt 300 triệu phòng bán vé. Địch Nhân Kiệt chi thần Đô Long Vương, 13 năm chiếu phim, vượt qua 600 triệu phòng bán vé. 5 năm trôi qua, Tứ Đại Thiên Vương, dù như thế nào cũng có thể bắt được 1 tỷ. Như vậy mới phù hợp đại IP cơ chuẩn mà. Đáng tiếc, độ khó có chút lớn. Trước tiên nói danh tiếng, đa bằng khai họa cho điểm 7, 1 phân, sau đó một đường đi thấp. Hết hạn số 28 rạng sáng, đạp cho điểm trượt đến 6.4 phân, cái này tín hiệu rất nguy hiểm. Cứ việc một đống người lúng túng thổi đặc hiệu châu bò. Trung Quốc điện ảnh công nghiệp hóa tiên phong. Không phải, nhân gia đặc hiệu đều là thuê ngoài cho Hàn Quốc đặc hiệu công ty. Làm sao liền thành Trung Quốc điện ảnh công nghiệp tiên phong rồi? Nát liền một chữ. Vòng tiền vòng quá không chân thành đi, một bộ lại một bộ làm khán giả ngốc sao? Lão quái đập xong Tây Du triệt để thả bay tự mình. Nội dung vở kịch, tiết tấu, biên tập loạn bay lên, ta Địch Nhân Kiệt vụ án cũng không phá, mỗi ngày bồi các ngươi đánh quái thú. Cuối tuần đầu kết thúc, xin chào, quý ông tỷ phú, tính gộp phòng bán vé 836 triệu. Tứ Đại Thiên Vương, 284 triệu. Thẳng thắn giảng, Thẩm Minh đối, quý ông tỷ phú, treo lên đánh. Tứ Đại Thiên Vương, thật không có nghĩ đến. Vậy cũng là từ lão quái hai. Đánh ra, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng, Tiếu Ngạo Giang Hồ chi Đông Phương bất bại. Từ lão quái, 3 năm trước còn mân mê, Chí Thủ Uy Hồ Sơn. Bắt giải kim kê đạo diễn xuất sắc nhất, trực tiếp 3 kim đại mãn quán, làm sao có khả năng đánh ra phim dở. Mang theo nghi vấn, hắn đi một chuyến rạp chiếu bóng, nấu 2 giờ, đi ra phòng chiếu phim, toàn bộ xem phim cảm giác có chút không tìm được manh mối. Trước sau không có cách nào tiến vào nội dung vở kịch. Hắn loại này xem hình số lượng lớn đủ điện ảnh nhân đều cảm thấy nội dung vở kịch phân liệt. Chớ nói chi là bình thường khán giả rồi. Tứ Đại Thiên Vương, theo một ý nghĩa nào đó thật tính phim dở rồi. Cố sự không giảng tốt. Kỳ thực, từ lão quái căn bản là không phải có thể vững vàng kể chuyện xưa người. Hắn sở trường chính là thiên mã hành không. Đơn nam chủ cũng còn tốt. 4 nam chủ trực tiếp liền muốn bay. Toàn bộ xem phim quá trình, Địch Nhân Kiệt phần diễn trực tiếp hàng rồi. Trái lại Lâm Canh Tân phần diễn nhiều, còn có cảnh tình cảm. Biết người thích ý Lâm Canh Tân, nhưng cũng không muốn nổi bật như vậy mà. Rốt cuộc đây là Địch Nhân Kiệt, không phải Sa Đà Chung. Điện ảnh là một môn tổng hợp nghệ thuật, không phải một người đánh ra đến. Cá nhân quyền lực quá lớn, dễ dàng đi lệch, đặc biệt là từ lão quái loại này tư duy nhảy lên. Tốt điện ảnh, thật không thể chỉ có đặc hiệu cùng cảnh hành động, cố sự quá kéo rồi. Địch Nhân Kiệt, hệ liệt không phải trinh thám cộng võ hiệp sao? Làm sao thành huyền huyễn? Hoàn toàn không có phá án nguyên tố, trừ bỏ ban đầu làm bộ làm vụ án, hung thủ bay khói. Còn trực tiếp cùng Địch Nhân Kiệt gặp mặt, gặp xong mặt lại đi gặp Võ Tắc Thiên, công khai xuất hiện tại trên cung điện. Đây không phải là trắng trợn nói cho Địch Nhân Kiệt, ta chính là thụ Võ Tắc Thiên sai khiến, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta à? Một điểm hồi hộp đều không có, nhất không chịu được chính là Võ Tắc Thiên sắc dụ Địch Nhân Kiệt. Lưu Gia Linh so với Triệu Cô Phụ đại hơn 20 tuổi. Thích hợp sao? Chẳng trách bang này nhà phê bình điện ảnh. Đại V liều mạng khen đặc hiệu. Đặc hiệu thật không tệ. 3D hiệu quả thật rất tán. Làm sao lắc đầu đều không hoảng hốt. Điện ảnh là một cây đại thụ. cố sự là thân người, nhân vật là cành lá, đặc hiệu bất quá là phía trên hoa quả. Nội dung vở kịch hầu như là hoàn toàn hỏng nát rồi. Nhân vật cũng vô cùng vô lực, chỉ có đặc hiệu còn rực rỡ mở ra. Như vậy điện ảnh vậy nếu như đặt ở 10 năm trước hoặc là 5 năm trước, hẳn là còn sẽ có người mua chướng. Đáng tiếc, hiện tại là 8012 năm, mọi người đã sớm xem quen rồi đặc hiệu mảnh. Không có một cái tốt cố sự, chỉ có đặc hiệu, toi công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.